Chương 200, thân phận mới. Chính vào hôm ấy, Tinh Quyết nên đón nó lần đầu đổi mới. QNZ cho đến giờ phút này, tất cả mọi người nhận được một cái đổi mới nhắc nhở. Cho thấy Tinh Quyết lại tăng lên mới công năng lại còn có thế dạng này phía trước Ngộ Tinh Tiên Tử mới học công đường tuyến thơ ý điếm, đại gia liền cảm thấy rất thần kỳ, còn có người chuyên môn đi nghe ngóng, cái này là làm được bằng cách nào mà bây giờ, liền chính bọn Hà Nở Tinh Quyết cũng có thể tùy thời bảo trì mới nhất trạng thái sao? Mọi người nhìn cái kia bắn ra đổi mới bao. Ẩn ẩn lại có loại vốn nên như vậy cảm giác bọn hắn lúc này còn rất đơn thuần, thấy có nhắc nhở về sau, rất tự nhiên liền ấn mở. Bên trong ghi chép cặn kẽ lần này QN đổi mới nội dung, đồng thời có minh xác nhắc nhở, đổi mới quá trình bên trong tạm thời không thể sử dụng Tinh Quyết cái khác công năng. Tại bọn họ xác nhận về sau, liền bắt đầu đổi mới. Mặc dù giao diện bị khóa định, nhưng vẫn có không ít người nhìn chằm chằm giao diện, liền nhìn chằm chằm đổi mới bao bắt đầu làm việc lúc, hiện ra cái kia gọi thanh tiến độ đổ vật. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, bởi vì thanh tiến độ mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng là luôn luôn không có dừng lại, vì lẽ đó bọn họ lại cũng không phát hiện đến phát chán, ngược lại giống như là bị phát triển tư duy đồng dạng, liên tưởng đến rất nhiều thứ. QNZ có một bộ phận người, thì đang chờ đợi đồng thời, đọc lần này đổi mới nội dung. Vợ Ima là càng thân phận mới đồ tiêu, thân phận đồ tiêu có cái gì tốt đổi mới tin tức không đều là theo thông đảo thánh lệnh thượng đọc đến sao? Rất nhiều người thấy đều là nghi hoặc không hiểu. Mà lúc này Tinh Quyết Liên Minh, Tư Không cùng nhân từ bọn người hiệp đồng Bách Lý gia tộc đệ tử, QNZ đang nhanh chóng bận rộn. Mặc dù đổi mới nhắc nhở có thiết trí chỉ hoãn đổi mới nút bấm, nhưng dù sao là lần đầu tiên đổi mới, đại gia chỉ cần không phải coi là thật bận bịu không ra, đều hiếu kỳ lập tức đổi mới. Cái này cũng đưa đến cùng một thời gian download người sử dụng số quá nhiều, download tốc độ dị thường chậm rãi tình huống. Tư Không cùng nhân từ bọn người mặc dù đã sớm chuẩn bị, vẫn là nhận lấy mấy lần kinh hãi. May mắn bọn họ sử dụng mã não tinh chất liệu cực dai, lại cứu giúp kịp thời, cuối cùng mới không có dẫn phát sự cố. Coi như thế, các loại tình huống hòa hoãn lại về sau, bọn họ vẫn là mệt mỏi muốn trực tiếp tê liệt xuống dưới. Tư Không cùng nhân từ nhìn về phía một bên, cùng một cái giao hảo Bách Lý gia tộc đệ tử nói ra, các ngươi giấu được đủ chặt, tốc độ còn nhanh như vậy, hiện tại làm hòa ra na tờ tì hệ nở hệ thống cũng còn chỉ là trải sơ kỳ, các ngươi liền đã làm xong. Vị kêu Bách Lý gia đệ tử liền cười nói, chúng ta tôn thượng thế nhưng là tự mình hỏi đến việc này, chúng ta nào dám lười biếng. Tư Không cùng nhân từ nghe vậy, lập tức ánh mắt thay đổi, hơi có chút đồng tình vô vô bờ vai của hắn, nói, kia áp lực là đủ đại. Hắn QNZ đang loay hoay Tinh Quyết, nhìn xem phía trên đổi mới tiến trình, lại nói, kỳ quái, Ngộ Tinh Tiên Tử vì cái gì vẹn vẹn chọn lấy nhà các ngươi tới làm chuyện này? Vị kia Bách Lý đệ tử gọi Bách Lý Tu Cẩn, tuổi không lớn lắm, khả năng bởi vì lúc trước Bách Lý gia ở ẩn quan hệ, cả người nhìn qua có chút ngại ngùng. Lúc này hắn nghe vậy, hơi có chút chất phác cười nói, cái này cũng cùng thiên phú của chúng ta có quan hệ, chờ đổi mới sau khi hoàn thành, các ngươi liền biết được. Cái này còn có thể giữ bí mật hay sao? Bên cạnh cả đám nghe vậy, đều là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Bách Lý Tu Cẩn thực ra cũng không phải cố ý, hắn chỉ là nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được, kinh hỉ muốn lưu tại cuối cùng, mới có thể tạo được lớn nhất hiệu quả, cho nên nửa đường thừa nước đục thả câu. Tư Không cùng nhân từ lòng hiếu kỳ của bọn hắn đều bị nhấc lên. Bọn họ chủ yếu phụ trách vẫn là Tinh Quyết chế tạo bộ phận, mà Bách Lý gia lần này đổi mới bao, cũng không phải là tại Tinh Minh nội bộ hoàn thành. Mà là Bách Lý gia nội bộ làm xong sau, mới đưa thành phẩm đưa về Tinh Minh, lấy cung cấp đổi mới. Đồng thời, bọn họ đều không phải ôn lai hạ đưa tới, mà là thông qua Tinh Quyết, trực tiếp đem đổi mới bao tổn chữ tại Tinh Minh mã não tinh bên trên. Đây chính là một hạng hoàn toàn mới ứng dụng. A Tư Không cùng nhân từ bọn người không khỏi là xoa xoa tay nhỏ, liền đợi đến làm xong sau. Rất nghiên cứu một phen. Bách Lý gia vị kia tôn thượng, mặc dù ít hiện ở người trước, nhưng là vô luận là thân phận tư chất, vẫn là thiên chất, đều là siêu quần bạc tụy, không người có thể tới ganh đua so sánh. Nếu không phải trước kia Bách Lý gia xảy ra chuyện, thực lực tổng hợp đại tỏa trước sớm Bách Lý gia, đây chính là sở hữu thế gia đại tộc vung đi không được bóng tối, bị ép tới liền khí đều không kim tờ thơ. Xảy ra chuyện về sau, QNZ không phải là không có thế gia đại tộc thư A cơ đục nước béo cỏ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trả giá nặng nề. Ngay sau đó không bao lâu, Bách Lý Tiên Tôn liền hoành không xuất thế, trở thành giới này nhỏ tuổi nhất Tiên Tôn về sau, liền lại không ai dám trêu chọc bọn họ. Nam xuống sư hổ, vẫn là sư hổ, không có khả năng biến thành mặc người thịt cá cừu non chỉ là, bực này bí mật cũng chỉ có số người cực ít mới sẽ biết, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể có biết, liền Tư Không cùng anh Tuấn cũng không biết, chỉ không biết Xích Thủy. Tại căn bản không có cơ hội tiếp xúc bực này bí mật tình huống dưới, lại là như thế nào chuẩn xác đánh giá ra, Bách Lý gia tộc địa vị đặc thù, ưu trước tiên nghĩ đến bọn họ chỉ có thể nói, Xích Thủy khoảng thời gian này. Biểu hiện, cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, để hắn không tự giác nghĩ lầm nói chuyện phiếm ở giữa, đổi mới bao rốt cục đổi mới hoàn thành. Tư Không cùng Nhân Từ tinh thần chính là chấn động, hắn thấy chung quanh người đều chậm hơn hắn, lập tức vui vẻ, vượt lên trước liền tiến vào tinh quyết bên trong. Sau đó hắn chính là sững sờ, lần này, trở ra đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện quen thuộc giao diện, mà là trước xuất hiện ở một chỗ nhà tranh bên trong, cái này hắn tựa hồ mới phản ứng được, thần thức làm phương diện tinh thần xúc giác khí quan, không chỉ có nhìn một loại công năng, nó đồng thời còn có trừ bản thể giác quan ở ngoài đa chiều độ cảm giác. Vì lẽ đó, thần trí của hắn có thể cảm giác được thân ở nhà tranh bên trong, thực ra không có chút nào kỳ quái. Chính là quá mức ngoài dự đoán của mọi người, hắn trái phải nhìn quanh một chút, phát hiện nhà tranh bên trong rất là đơn sơ, tất cả bày biện hoàn toàn không có, liền bốn vách tường đều là lộ trần, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cũ nát phòng, đồng thời làm cu nở dê không đủ rất thật, rất rõ ràng có thể nhìn thấy các nơi đều có một phần không bị xử lý qua vết tích. Hắn trực tiếp liền hướng mặt ngoài đi, hắn còn quan tâm tinh quyết đến tuột cùng đổi mới thành dạng gì đâu, lại không nghĩ tại đi ra ngoài một khắc này, hắn lại bị ngăn cản. Lần này, xuất hiện một cái nhắc nhở khung, phân tả hữu hai bộ phận, bên trái, biểu hiện ra chính là hắn thân phận thật sự tin tức, mà bên phải, thì là trống giống, đây là hắn vô ý thức liền điểm trống không kia một mặt. Kết quả, liền bắn ra nhắc nhở, mời hắn thiết trí đệ nhị thân phận tin tức, đằng sau còn mang theo kỹ càng giới thiệu rõ. Hắn nhìn qua về sau, mới phát hiện, cái này cái thứ hai thân phận, V.E.M.A. là một bộ độc lập với phía trước thân phận hệ thống mới, lại cùng với tiền thân phận dùng chung cùng một cái tài khoản, chỉ bất quá thân phận khác biệt, tài khoản tên QNZ không giống nhau hơn nữa. Hai bộ thân phận đồng đều có thể lựa chọn nặc danh thao tác hắn tại nhắc nhở phía dưới, lại liên tiếp thiết trí thân phận mới bề ngoài, trang phục cách ăn mặc vân vân, mới rốt cục đi ra nhà tranh. Hắn lúc này, đã theo một cái nhẹ nhàng con em thế gia, biến thành một cái quần áo dáng vẻ hào sảng trung niên tán tu sau khi rời khỏi đây, đối mặt vẫn không là trước kia giao diện, mà là một chương hoàn toàn mới địa đồ. Chỉ bất quá nhìn kỹ phía dưới, bản đồ này cùng lúc trước dùng quen thuộc giao diện có quan hệ lớn lao. Chỗ hắn ở, theo thân phận đồ tiêu biến thành cá nhân không gian, còn bên cạnh nhiệm vụ đồ tiêu, thì biến thành tòa nhà nhỏ bé kiến trúc, chữ lập tại trên địa đồ, thượng tiêu nhiệm vụ đường ba chữ, lóe ra ánh sáng nhạt, tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể vào thật tiến vào mới sẽ phát hiện, trừ đồ tiêu tạo hình cải biến bên ngoài, thực ra bên trong vẫn là những nội dung kia. Hắn lại tiếp đi dạo liên tục mới học đường, cùng vui chơi thành này địa phương, đều là cơ bản giống nhau, chỉ bất quá thân phận mới bên này, phía trước ha ho hư u đều không thấy. Có vẻ phi thường quặng cu é. Cuối cùng, hắn dừng ở một tòa mới xuất hiện kiến trúc bên trên, nhìn chằm chằm trên không ba chữ kia nhìn thật lâu. Trường sinh giới tại sao gọi là trường sinh giới, chả nờ dê lẽ lại còn có thể nơi này tìm tơ y con đường trường sinh hay sao hắn đi thẳng vào. Còn có vô số người giống như hắn lựa chọn. Tràn đầy mới lạ biểu lộ, nhưng lại gặp nhắc nhở khung, lần này, thì là tại nói rõ với hắn, trường sinh giới là một cái dạng gì địa phương. Ở đây, hắn có thể hướng người khác biểu hiện ra chính mình, cũng có thể cùng rộng rãi đồng dạng tiến vào trường sinh giới người xa lạ tiến hành giao lưu. Tư Không cùng Nhân Từ nháy mắt liền ý thức được, đây là một cái hoàn toàn mới giao lưu bình đài, cùng trong đó tầm quan trọng. Phải biết, tinh quyết mở rộng đến bây giờ, thực ra QNZ chỉ là tại trong vòng luẩn quẩn hoạt động giao lưu. Mà cái này trường sinh giới, V.E.M.A. là muốn đem tất cả mọi người tụ tại một chỗ, sao Bách Lý ra muốn làm gì, Xích Thủy lại muốn làm gì, hắn lập tức có loại phi thường dự cảm bất tường. Trực tiếp lướt qua xây dựng chính mình trang chủ nhắc nhở, ánh mắt rời về phía bên phải, ở nơi đó, có một chuỗi giải giới thiệu người danh sách. Xếp ở vị trí thứ nhất, thì là Bách Lý gia tộc. Gia tộc làm một chỉnh thể, thế mà lại lấy dạng này hình thức xuất hiện, hắn ngược lại muốn xem, Bách Lý gia dự định làm những gì lại không nghĩ, hắn thấy được tại về sau để hắn mỗi lần nhớ lại, đều hận không thể đâm mù chính mình hai mắt hình tượng. Kia từng tòa thiết kế tinh xảo phong ốc biệt viện, lóe ra khác biệt lại đồng dạng hào quang chói sáng. Kia các loại gia câu bài trí, còn có đình đài lầu các loại hình kiến trúc, cùng các loại hoa cỏ cây cối vật trang trí, thiết kế được gọi là một cái tinh mỹ, nhìn qua không sai biệt lắm liền cùng thật giống nhau như lúc nếu như hắn không nhìn thấy phía dưới ghi chú, kia gần như sắp muốn lóe mù ánh mắt hắn con số lời nói, hắn nói không chừng sẽ thêm thưởng thức một hồi cái quỷ gì xác định không. Phải đùa giỡn hay sao, cứ như vậy cái chỉ có thể nhìn một chút cùng trang chi không sai biệt lắm đồ vật, vẫn là hư cấu đi ra, các ngươi thế mà ít giá 999 vạn tinh thạch. Lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao, 999 vạn tinh thạch, bọn họ có thể mua tòa tiếp theo tiểu quy mô thành trì rồi mà ngươi đây là cái gì, trừ sẽ phát sáng, còn có thể có tác dụng gì a, tinh thạch chính là na tờ tì hệ nở sau linh thạch, vì tiến hành phân chia, vì lẽ đó hiện ta y bo nở hà nở thống nhất xương tinh quyết thượng vì tinh thạch, nhưng thật ra là hoàn toàn đồng giá. Nhưng đây không phải trọng điểm, không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này, bưng chặt chính mình chữa vật giới chất, liền sợ bị đen tâm bách lý ra cứng rắn làm thịt đi. Nhưng mà, thấy được những này lộng lẫy đình viện, quay đầu nhìn lại mình một chút cá nhân không gian bên trong cái kia phá lậu nhà tranh, thế nào liền càng nghĩ càng cảm giác khó chịu đâu, cơ hồ có chí cùng nhau, đại gia bắt đầu đem giao diện hướng xuống kéo. Còn tốt, phía sau yết giá, không tiếp tục khiêu chiến bọn họ đã căng cứng đến đỉnh điểm thần kinh, nhiều loại phong ốc kiến trúc, theo mấy chục vạn đến mấy trăm vạn đều có. Sau đó bọn họ rốt cuộc tìm được yết giá thấp nhất một cái kia, 9 vạn 9, tảng đá phong ốc lập tức mang đi không biết có bao nhiêu người, lệ rơi đầy mặt, lại cắn răng, dự định mạo xương tinh thạch đến đem cái này tảng đá phòng ở mang đi. Bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ, không gặp nhắc nhở nói sao, nơi này chính là có thể nhìn thấy tất cả mọi người, cũng có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy địa phương. Nói cách khác, cái này tương đương với bọn họ tại tinh quyết thượng mặt mũi a, thực sự là gánh không nổi. Người kia bất kể nói thế nào, ẩn thế bách lý thế gia lần thứ nhất chính thức hiện ở người trước, liền cho rộng rãi đồng bào lưu lại một cái phi thường khắc sâu lại để người cắn răng nghiến lợi ấn tượng. Đồng thời từ đây quang vinh có một cái rốt cuộc không vung được tiền tố, đen tâm can bách lý ra chỉ có thể nói, bọn họ vẫn là quá ngây thơ, tại tuyệt đại đa số người còn đang dãy rủa xoắn suýt do dự, ý đồ làm sao cùng chống lại thơ ý điếm, lại có như vậy một suýt người, tiến vào ngộ tinh tiên tử không gian bên trong. Vào đầu chính là ngộ tinh tiên tử một đầu nhắn lại, biểu hiện ban bố thời gian ngay tại vừa rồi. Sau đó, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Tư không nhị trưởng lão khiếp sợ nhìn chằm chằm đầu kia dài không đầy 100 chữ nhắn lại, trong mắt đều là sợ hai vẻ mặt, thậm chí cảm giác toàn thân máu chảy ngược, từng trận phát lạnh. Đây chỉ là một phần đơn giản treo thưởng, trừ số tiền thưởng lớn đến qua ước ở ngoài, nhìn qua đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nó mục đích, QNZ bất quá là vì nghiên cứu loại kia có thể dung nhập vào nguyên thần bên trong chú thuật nguyên lý mà thôi. Xích thủy phía trước chúng qua chú thuật, hắn cũng là rõ ràng, chỉ bất quá loại này việc ngầm muốn làm ẩn mật. Đối phương lại ẩn từ một nơi bí mật gần đó, rất khó tra được đi ra. Lại không nghĩ Xích Thủy sẽ vào lúc này, giờ phút này nổi lên kết hợp với tình này, cảnh này Tư Không Nhị trưởng lao thậm chí cả người cũng bắt đầu dùng mình, hắn phảng phất có thể nhìn thấy, cái kia nghe nói sẽ không kiếm ý, tính cách ôn hòa nữ tử, lần thứ nhất sẽ rách hiền lành giả tượng, lộ ra bén nhọn răng nanh, ôm theo thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ, lộ ra ngay nàng khí thế rộng rãi lại nặng như vạn tấn kiếm thứ nhất một kiếm quang lạnh 19 châu, thế không thể đỡ.